Chương 277, Quỷ dị nhân gian đạo. Chương 277, Quỷ dị nhân gian đạo tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết đây là tối hậu quyết chiến sao hữu dù mà kỳ nạ gạ tổ lạnh lùng nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Thân thể của hắn cực kỳ gầy yếu, lộ ra bên trong từng cây xương cốt. Từng khỏa hát sắc đồ vật tựa như là vật phẩm trang sức tô điểm ở trên người hắn, từ hát sắc thiết đồng hội tụ mà thành phiến tử một vật sau lưng hắn, để hắn nhìn tựa như là một cái hát thiết chiến thần hắn đứng ở nơi đó, tản mát ra sát ý ngút trời, lãnh liệt khí tức để Lâm Phong cũng không khỏi vì đó sợ hãi. Có thể tưởng tượng, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn lũ dù mà kỳ nạ gạ tổ đến tột cùng cường đại cỡ nào chỉ sợ không có người biết được bởi vì nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có người có thế buộc hắn toàn lực xuất thủ. Cho dù là cường đại như bán thần xã La Mã Nờ Hàn Rộ, đều bị lục đạo vẹn giết chết. Mà lục đạo vẹn, bất quá là lũ dù mà kỳ nạ gạ tổ một cái thuật mà thôi cũng có thể nói như vậy luân hồi chi dạ. Lâm Phong Tử Tổ nói, toàn bộ nhẫn giả thế giới. Trừ ta ra, chỉ sợ rốt cuộc không người xứng làm đối thủ của ngươi. Lâm Phong trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức, như xanh thiên chi trụ mạo xưng lên, nhất cử xông pha ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ lãnh liệt sát khí, để hắn chàng vực tiêu tán thành vô hình. Hắn dáng người thon dài, hắc phát rối tung, con ngươi sâu thẳm, khí thế cường đại đối mặt với ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ, Lâm Phong chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào. Có một loại khí thôn sơn hà khí khái động thủ đi, ta đưa ngươi lên đường. Uzumakinagato dày đặc nói ra. Hắn toàn thân trên dưới đều phát ra lạnh thấu xương khí tức, băng lãnh lời nói tựa như là đến từ cửu u địa ngục minh âm, lại như một cái thần minh ở từng cặp dân tuyên án, tràn ngập tự tin và cường thế. Ngươi cho rằng ngươi là ai chính mình phong chính mình làm thần, liền thật sự coi chính mình là thần Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi bất quá là một cái vận khí tốt đến bạo đạt được một đôi gì nệ gẳng mà thôi. Hắn đứng ở nơi đó, chấn định mà thong dong. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ bại qua. Uzumakinagato một đôi gì nệ gẳng phát ra quan mang, hắc ám vô tận, áp bách người linh hồn. Cho dù ngươi có được đồng dạng ánh mắt, cũng không được. Trong lúc nói chuyện, một cỗ cường đại khí tức như thủy triều vỡ đê, cuồn cuộn dòng nước lũ, lao thẳng tới Lâm Phong. Rất mạnh. Lâm Phong trên thân buộc phát ra một cỗ đồng dạng khí tức cường đại, trong nháy mắt cách trở cỗ khí tức kia, để trong này bình tĩnh lại. Nhưng là không gì hơn cái này. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ha ha ha đột nhiên, Uzumakinagato cười ha hả, vương thả mà tràn ngập lên khốc, có một loại trong thiên hạ bỏ ta người nào khí khái, cao cao tại thượng, không đem hết thể để vào mắt. Giết Uzumakinagato giống to một tiếng, khí thôn sân hà. Hắn vung mạnh động tay phải, một cỗ cường đại đến thật không thể tin khủng bố lực đạo xông về phía trước, giống như là một khỏa cự đại lưu tinh va chạm mà đến, thế bất khả đáng. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong cũng phát ra một tiếng la lên, điều động toàn thân trả cơ ra, đánh ra một đạo quét sạch thiên địa khủng bố trường lực, cùng đối chọi gay gắt. Vang theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Phong cùng ụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ ở giữa đại địa vậy mà tại sụp đổ xoát xoát Lâm Phong cùng ụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ cơ hồ trong cùng một lúc đằng không mà lên, đi vào cao không chi chung. Ha ha ha, thống khoái ụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ trong mắt quang mang bắn ra bốn phía, ngông cuồng cười to, cho dù là đồng dạng có được di nệ gẳng lại như thế nào làm theo giết ngươi không lầm cắt đầu ngươi, tiễn ngươi lên đường. Lâm Phong bình tĩnh nói ra. Vành đù rủ mạ kỳ nạ gạ tổ thần uy ngập trời, có một loại duy ngã độc tôn tự phụ. Hắn vờ ơ y ma một thanh rút ra phía sau một cây hắc thiết côn, chỉ hướng Lâm Phong, bay thẳng mà đến. Giết Lâm Phong giống to, trong tay xuất hiện một thanh cờ dịt tổ trường kiếm, thân thể cấp tốc vọt tới trước, phấn thoái hư không đây là một loại kinh thiên động địa va chạm mạnh Lâm Phong cùng ụ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ gần như có thể gọi là đường kim nhận giới tối cường giả, như thế toàn lực tương bác. Vở hờ y ma dẫn phát thiên địa dị tượng thiên địa đang run rẩy, giữa hai người quang mang đại thịnh, sát khí ngập trời, quét sạch bát hoang, chấn động khắp nơi đốt chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây nhanh. Mặc đinh đinh thiết côn cùng cờ dịt tổ trường kiếm không ngừng va chạm, rực rỡ hỏa tinh văng tứ phía, mỹ lệ chói lọi, nhưng lại tràn ngập tử vong khí tức. Hứ lúc này, Uzumakina gạ tổ tay trái vươn ra, nhắm ngay Lâm Phong, một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng đang cuộn trào, đó là thần La Thiên Trinh sắp bạo phát điểm báo. Lâm Phong không hề sợ hãi, hắn cũng là đưa tay trái ra, lực lượng kinh khủng hội tụ, đồng dạng là thần La Thiên Trinh trong chốc lát, Lâm Phong cùng Uzumakina gạ tổ ở giữa, vờ hơ y ma xuất hiện thất thải quan mang, như ẩn như hiện giống như là có một cái đẹp tuyệt nhân gian nữ tử đang ngồi xếp bằng, chấn áp nhân thế gian. Vạn tượng thiên dẫn vạn tượng thiên dẫn đi qua vài va chạm về sau, hắc sắc thiết côn cùng cờ dịt tổ trưởng kiếm cơ hồ trong cùng một lúc sụp đổ. Lâm Phong cùng ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ cơ hồ là đồng thời buông tay, sau đó đều là tay phải mở ra, hướng đối phương đánh ra chính mình thần thuật. Vành vô tận quang mang nở rộ, Lâm Phong cùng ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ đồng thời hướng về sau lưng bay ra ngoài, màu đỏ tươi huyết dịch vẩy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cân sức ngang tài đây là một trận thảm thiết quyết đấu, mạnh như Lâm Phong cùng ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, đều thụ trọng thương, bị thương tới đến thân thể. Đây đối với bọn họ tới nói là không thể tưởng tượng. Rất tốt, đây là ta 3 năm qua lần thứ nhất thụ thương. Uzumakina gạ tổ trà trà khỏe miệng huyết dịch, nói ra. Cũng vậy. Bất quá, ta là 5 năm. Lâm Phong xóa đi khỏe miệng huyết tích, vừa cười vừa nói. Thu la đạo Uzumakina gạ tổ lạnh lùng nói ra. Âm vang âm vang âm vang trong chốc lát, liên tiếp tiếng kim loại va chạm âm truyền đến. Ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ hai tay trong chốc lát biến thành hai đầu cơ giới thủ tí, hơn 20 mai tiểu hình truy tung đạn đạo phun ra hào quang óng ánh, từ khác nhau góc độ bay về phía Lâm Phong. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong trực tiếp phất tay, 360 độ vô tử sừng phong ngự, sở hữu đạn đạo đều bị đánh bay. Siêu cơ hồ ở Lâm Phong đánh bay đạn đạo trong tích tắc, ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ động. Tựa như là điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt liền tới, đi vào Lâm Phong phụ cận. Một thanh chống đỡ Lâm Phong bụng dưới. Chân ngươi Lâm Phong ngạc nhiên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ tốc độ đã vậy còn quá nhanh, ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng, liền bị lấn đến trước người. Bất quá, Lâm Phong nghĩ lại, cho dù mình có thể kịp phản ứng, cũng vô pháp sử dụng thần La Thiên Trinh đối với phát động công kích. Bởi vì, hắn mới vừa vận thi triển qua một lần, kỹ năng thuộc về làm lạnh bên trong. Chẳng lẽ Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút, trong lòng nhất thời phát lệnh. Thần La Thiên Trinh mỗi một lần thi triển, nhất định phải khoảng cách 5 giây. Uzumakina gạ tổ lạnh lùng nói ra, đối với cái này sơ hở ta so người rõ ràng hơn. Kết thúc nhân gian đạo trong chốc lát, một loại quỷ dị mà lực lượng kinh khủng đem Lâm Phong bao phủ. Đó là Lâm Phong chấn kinh nhìn qua xuất hiện sau lưng Uzumakina gạ tổ một đạo hắc ảnh, ngạc nhiên thất sắc. Đạo thân ảnh kia rất mơ hồ, người khoác hắc sắc áo khoác, che khuất toàn thân. Một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập, giống như là nhất tôn đáng sợ nhất cùng tà ác thần ma.